Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Bắt được Mặc Trần hay là cũng không phải đang nói cho đại gia nghe. Hắn chỉ là ở nhắc nhở chính mình, nhất định phải sống sót. Thời khắc này, Cao Kiện mới biết Mặc Trần tại sao lúc trước cố ý muốn để cho mình tham dự lần hành động này. Hắn nói cần chính mình một món đồ, dĩ nhiên là linh giới không gian vòng tay. Cao Kiện chưa bao giờ cùng người khác đề cập không gian vòng tay. Nói vậy, ở Mặc Trần biết, Cao Kiện là có một có thể không bị người phát hiện không gian trang bị. Như thế xem ra, Mặc Trần lúc trước chuẩn bị kế hoạch cũng không phải hai bộ, mà là ba bộ, mà Cao Kiện cái kia không cách nào bị những người khác tra xét đến không gian vòng tay. Chính là Mặc Trần vì là người địa cầu lưu lại cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Mặc Trần lần đi, nghĩ tới tất nhiên là có thể đi thì đi, đi không được liền làm nổ tiếp dẫn đài vật liệu, đến cái không có chứng cứ. Vì lẽ đó Mặc Trần cho mình cái cuối cùng nhiệm vụ là sống sót. Chỉ phải sống sót thì chả lại có hy vọng, Triển Phi chết trận nhường Hồng Hạt đánh càng thêm vững vàng rất nhiều. Liền ngay cả phòng thủ tiếp dẫn đài chiến sĩ cũng nhiều gấp đôi. Tựa hồ là sợ bên trong trở ra một sẽ tự bảo. Không bao lâu, trên trời mấy vị sơ dương kỳ chiến đấu liền kết thúc. Năm vị tinh linh trưởng lão ở quá trình chiến đấu một chết bốn thương. Olivia bản thân cũng bởi vì quá độ chống lại bị đánh trọng thương tần chết. Sau khi bị Tân Chiến cùng Ôn Sa Diệu hai người liên thủ bắt giữ, tinh linh tộc chống lại muốn so với cổ viện phương diện kiên quyết hơn. Người bình thường tộc bị chộp tới làm nô lệ có lúc cũng chưa chắc nhiều thảm. Tỷ như cổ viện những người này, ở tinh linh tộc làm 500 năm nô lệ, kỳ thực một nửa đều sống cho thật tốt. Cái này cũng là Mặc Trần nhường đại gia từ bỏ chống lại nguyên nhân. Mà tinh linh thì lại khác, bị buôn bán tinh linh 89/10 đều có bị cho rằng nhục dục công cụ phân đoạn. Đây là thân thể cùng tâm linh song trọng dàn vặt, có thể phản kháng cũng vô dụng. Ở sơ dương kỳ tinh linh tất cả xa lưới sau khi nội phủ kỳ tinh linh liền mất đi che chở, vài tên Hồng Hạt tu sĩ cấp cao đồng thời ra tay, tăng nhanh bắt được tiến trình. Vẻn vẹn 10 phút không tới, hơn vạn tên tinh linh cũng đã đều bị ràng buộc thằng bó tốt ném xuống đất. Lúc này Hồng Hạt mới đưa ánh mắt đưa lên đến cổ viện bên này. Sơn Loan cổ trận dư uy vẫn còn, muốn đánh vỡ cổ trận, e sợ còn muốn phí một ít khí lực. Bên trong người nghe, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp đầu hàng, Hồng Hạt có thể bảo đảm mỗi người sinh mệnh an toàn. Thứ hai, gắng chống đối đến cùng, Hồng Hạt vẫn cứ có thể bảo đảm mỗi người sinh mệnh an toàn. Nhưng sinh tồn phương thức tuyệt không dễ chịu. Tân Chiến quay về tiếp dẫn đài phương hướng hô. Cổ viện các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Lúc này lựa chọn đã không cần nói cũng biết. Mấy phút sau, Hồng Hạt chính thức tiến vào đối với cổ viện nhân tộc bắt giữ công tác. Cũng trong lúc đó, đối với tinh linh bắt giữ cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành. Xếp hàng, trước tiên đeo ức linh vòng cổ, sau đó đi bên trái nộp lên trên trang bị. Tân Chiến nói rằng, tình huống bây giờ, tinh linh đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng, mà cổ viện bên này đều là hoàn chỉnh sức chiến đấu. Vì lẽ đó hai vị phó đoàn trưởng đều nhìn chằm chằm bên này đây. Cái gọi là ức linh vòng cổ là một to bằng ngón tay kim loại tròn vòng, kẹt ở trên cổ sau đó sẽ làm cho tu sĩ không cách nào vận dụng bất kỳ linh lực. Cùng ràng buộc thằng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng ức linh vòng cổ càng kiên cố cũng càng thích hợp mang theo, thuận tiện sinh hoạt hàng ngày, còn có thể cùng một số đặc thù phương tiện liên động. Không chỉ có cổ viện phương diện muốn dẫn trên ức linh vòng cổ, tinh linh một phương cũng phải đem ràng buộc thằng bỏ đi, đổi thành đeo ức linh vòng cổ. ức vòng cổ có cá lại khác nhau phân chia. Như nội phủ kỳ cao kiện sử dụng chính là ba giai ức linh vòng cổ. Sơ dương kỳ Việt nguyên hóa sử dụng chính là bốn giai vòng cổ. Mà phổ thông trúc cơ kỳ tinh linh sử dụng nhưng là sử dụng hai giai vòng cổ. Cao kiện đưa tay kéo trên cổ vòng cổ. Vật này rất kiên cố. Cho dù khôi phục nội phủ kỳ tu vi, muốn xả đoạn vòng cổ e sợ cũng phải tốn nhiều sức lực. Mà mất đi linh lực chống đỡ sau, tu sĩ thì lại kiên quyết không cách nào phá xấu ức linh vòng cổ mảy may. Trang bị đều để ở chỗ này. Một hồng hạt chiến sĩ chỉ huy cao kiện, ra hiệu hắn đem thất tinh long uyên cùng hàn tinh thiết giáp giao ra đây. Cao kiện không có quá nhiều do dự liền nghe theo. Kỳ thực đang tiếp dẫn đài thời điểm, cao kiện hoàn toàn có cơ hội sớm đem này hai trang bị đều thu được không gian vòng tay bên trong. Có thể vấn đề là hầu như hết thảy mọi người nhìn thấy cao kiện này hai trang bị bằng trắng biến mất, khó bảo toàn không bị người hoài nghi. Vạn nhất bị ai báo cáo chính mình sao làm? Mặc trần nhưng là đem người tộc tương lai đều lặng lẽ nhét vào trong tay mình. Cao kiện không thể không cẩn thận. Thất tinh long uyên cùng hàn tinh thiết giáp bị đặt ở trong dương sau khi một tên hồng hạt chiến sĩ cầm một tiểu máy móc bắt đầu ở cao kiện trên người lúc ẩn lúc hiện. Khá giống qua kiểm tra an ninh thời loại kia thiết bị đo lường. Hẳn là kiểm nghiệm linh lực phản ứng. Cao kiện trừ cái kia hai cái đại kiện, thứ khác cơ bản đều thu hồi đến rồi. Chỉ ở túi áo bên trong lưu lại hai viên một phẩm linh thạch. Làm bộ chính mình là người có tiền. Thiết bị đo lường đảo qua cao kiện túi áo thời phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu to. Kiểm tra an ninh nhân viên chủ động đem cao kiện túi áo mở ra. Thấy là hai khối một phẩm linh thạch. Rất xem thường hư một tiếng. Sau đó vẫn là đem linh thạch phóng tới công cộng hòm giữ đồ bên trong. Cái kế tiếp, tìm kiểm xong xuôi, kiểm tra an ninh viên ra hiệu cao kiện mau chóng rời đi. Tựa hồ không muốn ở trên người hắn nhiều làm lỡ thời gian. Cao kiện hơi thở ra một hơi. Lần này ổn, thông thường không gian trang bị đều là thực thể. Tỉ như Việt nguyên hóa, tổng vụ đám người có không gian trang bị, đều không ngoại lệ đều bị cái này máy quét cho quét đi ra. Có cái đại ca thậm chí đem nhẫn không gian ăn được trong bụng, đều bị người cho móc đi ra. Rất thảm, cũng rất buồn nôn. Cao kiện không gian vòng tay là bám vào hồn thể bên trên. Máy quét cũng không có làm ra phản ứng. Trên lý thuyết rằng, chỉ cần không có không gian trang bị, tu sĩ liền tồn không được bất luận là đồ vật gì. Cao kiện có thể đem đồ vật đặt ở nội phủ bên trong là cái trường hợp đặc biệt. Thông thường tu sĩ không cách nào để cho hồn thể tiến vào bên trong phủ thế giới. Pháp tướng cũng chỉ là nội phủ thế giới hình chiếu mà thôi. Cũng không phải thật sự là liên thông. Cao kiện hồn thể có thể vào bên trong phủ, vẫn là hệ thống công lao. Mà cao kiện muốn đến bên trong phủ thả đồ vật, thì cần muốn trước tiên đem đồ vật đặt ở không gian vòng tay bên trong. Sau đó sẽ điểm truyền tống vào nội phủ, thông qua vòng tay dựa vào hồn thể đặc tính lấy tay vòng mang vào đi. Lại từ vòng tay bên trong lấy đồ vật. Như thế cái quy trình, có thể nói, ít đi hệ thống hoặc là không gian vòng tay bất kỳ như thế. Cao kiện đều không làm được nắm nội phủ làm nhà kho. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ có mất đi không gian trang bị, trên người liền lại không có cách nào giấu đồ vật như thế cái nhận thức. Nộp lên trên trang bị thời bình tĩnh nhất chính là mục tiêu Bạch. Hắn liền một con ngân thương. Trước đại gia đều cảm thấy mục tiêu Bạch pháp tướng là vũ khí không có tác dụng lớn gì. Kết quả hiện tại cũng khó nói liền không dùng. Hồng hạt toàn bộ đoạt lại trang bị công tác tiến hành rất nhanh cũng rất văn nghệ. Rất nhiều nữ tính quần áo chính là chiến giáp. Thường thường sẽ phát sinh bị biếu rơi chiến giáp sau đó liền sẽ biến thành chỉ còn dư lại một quần ngực, quần đùi trạng thái. Mà vào lúc này, hồng hạt thông thường đều sẽ nắm một cái phổ thông áo khoác cho đối phương. tránh khỏi đi quang lúng túng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.